Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 59, Tổng Minh Trưởng Lão đột nhiên tới phóng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, lan lăng ngoài động phủ bộ, gió núi vù vù, tình cảnh một mảnh hỗn độn. Không khí trung phương mới chiến đấu qua khí tức vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Bị đánh không tốt cây cối hoa cỏ, tán lạc đầy đất, bị gió núi thổi phân tán bốn phía. Ở nhai trước trên đất trống tạo thành nhiều bó, từng đống màu sắc sặc sỡ hoa cỏ gò nhỏ. Cũng có một mảng lớn lạc anh rực rỡ. Xảm tạp gió thu từ trong rừng cây thổi tới từng mảnh hỏa hồng phong diệp. Xa xa nhìn lại, phảng phất là một bộ phóng đãng không kềm chế được màu sắc rực rỡ bức họa trừu tượng. Vù vù, một cổ cảm thấy mạnh mẽ phong đột nhiên tự xa xa nhai thượng trực chỉ đi xuống. Chỉ một thoáng hình ảnh bắt đầu trình viên hình xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh, dần dần, toàn bộ cánh hoa nhánh cây phiến lá, từ mặt đất thượng theo gió toàn chậm rãi nhô ra. Càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng cao tủng, làm đi đến cao mấy mét lúc, phong toàn chung những thứ kia màu sắc sặc sỡ, dần dần biến ảo, cho đến hóa thành một tôn quần áo trắng tóc trắng, mặt mũi anh tuấn nam tử quần áo trắng, mới chậm rãi tản đi, dám hỏi Bách Tàng Đại Tông Sư ở trong phủ sao? Một đạo thanh giọng nói của Lượng ở nhai trước trên đất trống chậm rãi vang lên. Chỉ thấy bạch y nam tử kia tay áo lắc nhẹ, như thanh tùng như vậy thẳng tắp mà đứng, trắng nõn trên khuôn mặt không có một tia râu, cùng toàn thân quần áo trắng áo dài trắng tương phản thành thú. Hiển nhiên là một cái thế gian hiếm có mỹ nam tử. Két, một tiếng, nửa nhai nơi chu cửa lớn màu đỏ chậm rãi mở ra. Bách Tàng Đại Tông Sư mặt nở nụ cười. Cùng Thanh Loan Hạc Vũ Tông Cương đám người cùng nhau ra đón. Ha ha ha, thật là nói ai người đó liền đến nha. Lão Hủ Bách Tàng hoan nghênh Thượng Quan Đại Trưởng Lão đến động phủ. Mau mời, Bách Tàng Đại Tông Sư cười cũng hồi hộp. Vội vàng đem Thượng Quan Trưởng Lão đón vào. Thượng Quan bình thường Đại Trưởng Lão Nhật Huy Hoan máy. Thế nào bây giờ như vậy thanh nhàn còn tới ta đây hoang sơn dã lĩnh nha. Ha ha, Bách Tàng Đại Tông Sư mời Thượng Quan Trưởng Lão phân chủ khách ở đại sảnh một bên một cái giường. Gột chạm trổ, thanh nhã u tĩnh tiểu hình phòng tiếp khách ngồi vào chỗ của mình. Sau đó để cho Hạc Vũ rót một bình linh thảo trà xanh. Sau đó cười ha hả hỏi. Ha ha. Ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện nha. Trong ngày thường đồ lặt vặt bận rộn, không có tới cùng Bách Tàng Huynh thật tốt nói chuyện cũ. Mong rằng Bách Tàng Huynh chớ trách nha. Ha ha, Thượng Quan Đại Trưởng Lão yêu nhã trụ một cái trà xanh. Cười nói, Thanh Loan Tông Chủ, Hạc Vũ cùng Tông Cương ngồi trên đầu dưới. Nhìn cái này mặt như ngọc. Mắt như lưu tinh tuổi trẻ nam tử, rung động không khỏi, vị này chính là cái kia trăm năm qua thủ hộ Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh. Bình tức các phe môn phái phân tranh, chính mình không muốn ngồi Võ Lâm Minh Chủ lại thề muốn chọn ra một vị đức cao vọng trọng Võ Lâm. Minh Chủ chi Võ Lâm Tổng Minh Đại Trưởng Lão Thượng Quan Hoàng Nghị. Cái này cũng cùng tưởng tượng dáng vẻ kém quá xa chứ. Đâu có. Chỉ cần ngươi Thượng Quan Trưởng Lão nghĩ đến, ta Bách Tàng vô luận lúc nào cũng hai tay hoan nghênh nha. Ha ha, áo, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Thượng Quan Hoàng Nghị Đại Trưởng Lão. Nhắc tới cũng là sư phó của các ngươi bối rồi. Ha ha, Bách Tàng Đại Tông Sư cười cho Thanh Loan đám người giới thiệu. Chúng ta gặp qua Thượng Quan Đại Trưởng Lão. Mọi người vội vàng đứng dậy ôm quyền khom người đáp. Ha ha, miễn lễ, nơi này không phải là Thiên Tông Thái Nhạc. Mọi người tùy ý liền có thể. Ha ha ha, Thượng quan đại trưởng lão nụ cười chân thành khoát tay nói. Lộ ra một bộ người hiền lành dáng vẻ, ta mới vừa thấy mặt đã chú ý tới các vị. Lão hủ nếu như đoán không nói bậy, chắc hẳn vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Tam Thanh Tông Thanh Loan tông chủ rồi hả? Ha ha, đại trưởng lão thật là tinh mắt nha, vãn bối chính là Thanh Loan. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Thanh Loan tông chủ ôm quyền nói, như vậy hai vị chắc hẳn chính là Hạc Minh tông mỹ nữ tông chủ Hạc Vũ nữ hiệp rồi, cùng lão huynh đại đồ đệ thần quyền vô địch đại kim cương tông Cương Hiền chất rồi hả? Khanh khách, lãnh tụ chính là lãnh tụ, con mắt chính là độc, liếc mắt nhìn thấu nha. Ha ha ha, tại hạ đúng là Hạc Vũ, gặp qua đại trưởng lão. Ta tông Cương gặp qua đại trưởng lão. Ha ha, Hiền chất nhiều năm như vậy hay lại là như vậy ngượng ngùng nha. Nghĩ tới ta 50 năm trước tới Lan Lăng động phủ lúc, người ý kiến ta liền trốn thư họa chiếc phía sau đi. Ha ha ha, năm đó đại trưởng lão ngài đầu tóc bạc trắng, râu bạc trắng phiêu phiêu. Không ngờ ngũ 10 năm trôi qua rồi, chúng ta đều già rồi. Người lão nhân già lại càng ngày càng trẻ. Ngươi nhìn, con mắt của Hạc Vũ cũng nhìn thẳng. Hì hì, đại tinh tinh tông Cương trong nháy mắt trở nên không hề ngượng ngùng. Chế nhạo nói, cọng lông đàn không được vô lễ. Ha ha, bách tàng đại trưởng lão nhìn tông Cương liếc mắt, cười nói, không việc gì, như vậy mới không khách khí ấy ư. Ha ha, áo, đúng rồi, ta lúc mới tới phát hiện cửa hang trên bình đài có đánh nhau qua vết tích. Hơn nữa các ngươi mỗi cái hôi đầu thổ kiểm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan đại trưởng lão đột nhiên nghiêm nghị hỏi, bách tàng đại tông sư không dám giấu giếm, tuần tự đem phát sinh sự tình nói ra. Thượng quan đại trưởng lão yên lặng nghe, trên mặt nụ cười dần dần tản đi, một cổ vẻ ác liệt chậm rãi hiện ra, trong sảnh không khí dần dần trở nên lạnh xuống, tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy tia tia lạnh lẽo đánh tới, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Chờ bách tàng đại tông sư kể xong, thượng quan đại trưởng lão cau mày, lẩm bẩm nói, xem ra, ta Huyền Châu đại địa kiếp số quả nhiên là không thể tránh được rồi. Thế nào, đại trưởng lão còn nghe được rồi tin đồn gì sao? Bách tàng đại tông sư không hiểu hỏi, ai, ta lần này cũng là đang vì chuyện này tới nha, hử. Chẳng lẽ ma tộc tôn giả cũng quấy dày thiên tông thái nhạc rồi hả? Này của bọn họ sao ngông cuồng sao? Vậy cũng tạm thời không có. Bất quá, ít vì trước phái thiếu lâm vô trần đại sư vội vàng thượng thiên tông thái nhạc hướng ta bẩm báo. Nói là ở Tây Bắc phụ cận thất tinh phái du lịch lúc phát hiện ma giới tôn giả tung tích, nói là đang tìm cái gì bảo bối. Ta lúc ấy còn hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ lại, vô trần đại sư cả đời không nói láo, cho nên ta liền đến nơi này ngươi tới thỉnh giáo ngươi một chút. Dù sao, ở Huyền Châu, phải kể tới tình báo cùng cất giữ, còn không có cái kia môn phái có thể vượt qua ngươi Lan Lăng động phủ. Mới vừa nghe ngươi vừa nói như thế, ta hiểu được. Mà giới đây là muốn cấu kết vô lương tiên nhân họa hại ta Huyền Châu đại địa nha. Hừ, đám này mà thằng nhóc con, thật đúng là bám dai như đỉa nha. Thượng quan đại trưởng lão nói xong, thân đứng lên khỏi ghế, tâm sự nặng nề đi tới đi lui. Đột nhiên, hắn chợt ngẩng đầu, hỏi, áo, ngươi mới vừa lời muốn nói đánh bại báo ma tộc trưởng linh thân Tuệ Minh. Người khác bây giờ nơi nào? Áo, lão hủ thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta cũng đang nói phải đi tìm ngài đâu rồi. Không ngờ ngươi đã tới rồi. Tuệ Minh Nhân bây giờ đang ở ta bên trong động, đã bị ta trói. Bách tàng đại tông sư vội vàng đáp. Trói? Tại sao vậy? Thượng quan đại trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Chỉ vì hắn có là kia đại ma đầu nguyên thần hiểm nghi. Lão hủ cho ta Huyền Châu đại địa an nguy lo nghĩ, sợ sự tình có biến, cho nên tự tiện làm chủ. Trước đem hắn dùng khổn tiên tác trói đến rồi trong đại sảnh trên cây cột. Tiếp theo nên xử lý như thế nào? Còn phải đại trưởng lão định đoạt. Bách tàng đại tông sư chậm rãi nói. Ha ha ha ha, tốt ta lão huynh đệ nha. Người mấy thập niên này một chút cũng không thay đổi nha. Hay lại là để ý như vậy, cẩn thận. Người cũng không suy nghĩ một chút. Hắn nếu quả thật là người nữ kia ma đầu nguyên thần hóa thân. Người còn có thể trói rồi hắn. Vị kia mấy năm trước uy phong. Người cũng không phải không biết. Người thật là trêu chọc. Nhanh lên, mã thượng tướng hắn giải bảng. Ta muốn xem thật kỹ một chút chúng ta vị này tiểu anh hùng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.